Chương 1908, quá không biết xấu hổ. Đại trưởng lão nói xong, đem chiếc nhẫn đưa trả lại cho Diệp Hoàn Hoàn. Về phần chất liệu cùng chế tác thuận lợi, Diệp Hoàn Hoàn là một chữ cũng không biết, căn bản không nhìn ra một cái nguyên do tới, nhưng là đường vân sau lưng chiếc nhẫn, trải qua đại trưởng lão lời nói này, Diệp Hoàn Hoàn quan sát tỉ mỉ, nhưng là phát hiện, quả thực cùng đại trưởng lão nói nhiều hơn mấy đạo hoa văn không rõ ràng, đem hai cái nhẫn đặt chung một chỗ lẫn nhau so sánh một phen, đích xác có thể đủ nhìn ra chênh lệch nhỏ xíu. Nếu như ta đoán không lầm, cái này phải làm là tử mẫu giới. Đại trưởng lão mở miệng nói, mẫu tự giới ập mẫu tự bắt đầu một mặt mộng bức. Đại trưởng lão nhìn cũng không nhìn bắt đầu, tiếp tục hướng về Diệp Hoàn Hoàn giải thích, cái gọi là tử mẫu giới, là một đôi, mẫu giới làm chủ, tử giới là phụ lấy một thí dụ, tỉ như không sợ mình cao nhất tín vật nếu như là một chiếc nhẫn, như thế, minh chủ ngài chính là mẫu giới, đại biểu trí cao, mà thân ta là đại trưởng lão, nếu như minh chủ thưởng thức, thì sẽ ban cho một viên tử giới, cái này liền đại biểu, toàn bộ không sợ mình, trừ minh chủ trở ra, thân phận của ta cao nhất, đại khái chính, là cái bộ dáng này. Bắt đầu, con bà nó đại trưởng lão, ngươi cái này cũng quá không biết xấu hổ, trần chuông ám chỉ ác không, công khai a thế lực chiếc nhẫn tử mâu giới Diệp Hoàn Hoàn chân mày sâu sâu nhíu lên, nếu quả thật như đại trưởng lão nói tới như vậy, vậy lượng tin tức của hai cái nhẫn này, có phần cũng quá lớn một chút tử mâu giới, kết quả đại biểu cái gì minh chủ, ta cũng không phải là nói chiếc nhẫn này đại biểu thế lực gì, chẳng qua là đem ra lấy một thí dụ mà thôi. Đại trưởng lão giải thích, ngươi xác định đây là chúng ta theo nhiếp gia trộm? Diệp Hoàn Hoàn hơi nghi hoặc một chút. Bọn họ vì sao lại trộm không? Nhiếp gia vì sao lại có như vậy một chiếc nhẫn xác định? Đại trưởng lão gật đầu, bởi vì, chúng ta cũng chỉ từng trộm nhiếp gia mặt tủ này tất cả mọi thứ, đều là nhiếp gia trộm được tốt rồi, không sao. Diệp Hoàn Hoàn phất phất tay, chợt rời đi kho sách. Cơ hồ không có nửa khắc dừng rảnh rỗi, Diệp Hoàn Hoàn lập tức cho nhiếp vô danh gọi điện thoại, để cho nhiếp vô danh tại phụ cận quán cà phê trả mặt. Ước chừng 2 giờ sau, nhiếp vô danh hấp tấp chạy tới quán cà phê, Diệp Hoàn Hoàn ngồi ở trên vị trí cũ. Ha ha, em gái ngoan ngươi dự định mua giải dược sao? Ca đều theo như ngươi nói, mệnh trọng yếu nhất ta, yên tâm đi ca không biết hỏi ngươi cao hơn, dù sao đều là người một nhà nhưng cô em mạng của ngươi quý giá như thế, ta nếu là thu ít đi, chẳng khác gì là làm nhục ngươi. Đánh mặt của ngươi ngươi liền tùy tiện cho một hai cái trăm triệu đi. Nhiếp vô danh ngồi ở đối diện Diệp Hoàn Hoàn, mặt đầy mong đợi. Diệp Hoàn Hoàn, ngươi con miệng nó cướp à, một hai cái trăm triệu ta tình nguyện tình cổ phát tác toi mạng không phải là tình cổ và thuốc giải. Diệp Hoàn Hoàn nhìn chằm chằm Nhiếp vô danh, ngươi có phải là có chuyện gì lừa gạt ta hay không? Nghe Diệp Hoàn Hoàn lời ấy, Nhiếp vô danh hơi sừng sờ, có chút ngượng bức, làm sao ngươi biết? Quả nhiên Diệp Hoàn Hoàn con ngươi khẽ híp một cái. Mặc dù ta cùng thẩm gia đại thiếu gia muốn một chút xính lễ nhưng ta cũng là vì ngươi được gã em gái, con bà nó, thẩm gia đại thiếu gia ngươi cũng không muốn, ngươi muốn thượng thiên à? Nhiếp vô danh mặt đầy kích động. Diệp Hoàn Hoàn, ngươi con miệng nó có lấy sau lưng ta thu xính lễ? Nhiếp vô danh, nhiều nhất chia một chút cho ngươi ta bảy ngươi ba đừng nói nhảm, ta không phải nói cái này, ta hỏi ngươi, chiếc nhẫn này, ngươi rốt cuộc có biết hay không? Diệp Hoàn Hoàn cắn răng nghiến lợi nâng lên bàn tay phải.